Con đường bá chủ, chương 753, mồi câu dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá rốt cuộc tiến vào cao trào. Đến giai đoạn này, các loại vật phẩm được đưa ra đã không còn dùng tiên thạch để định giá. Thay vào đó hầu hết là vật đổi vật. Chỉ cần đáp ứng được điều kiện mà người ký gửi vật phẩm đưa ra. Chiếu ảnh kính chỉ là vật mở màn. Tiểu Yên, cái kính này có gì chơi vui? Đình Manh Manh thắc mắc nhìn chiếu ảnh kính trong tay Lạc Nam hỏi. Thứ này đẹp cũng không đẹp. Công dụng quá mức kỳ quái. Theo nhận định của nàng chẳng đáng giá gì cả. Vì sao một tên thiên tôn cùng Tiểu Yên lại ham muốn như thế? Mộ Sắc Vi cũng hiếu kỳ nhìn qua. Âu Dương Thương Lan dù không nói cũng âm thầm chú ý. Hiển nhiên các nàng cũng tò mò nguyên nhân Lạc Nam muốn cái kính này. Tránh để nó rơi vào tay kẻ thù. Ta từng trộm đồ sau đó xóa sạch dấu vết. Lạc Nam đại khái diễn đạt. Âu Dương Thương Lan đã dùng đến pháp bảo tùy thân để tranh giành chiếu ảnh kính cho hắn. Hắn không muốn che giấu các nàng. Thì ra là thế. Có thể để Tiểu Yên ngươi vốn không sợ trời không sợ đất lo lắng như thế. Kẻ kia tu vi chắc hẳn rất cao. Mộ Sắc Vi nghi hoặc hỏi. Là một tiên tôn. Lạc Nam gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Chẳng trách, Âu Dương Thương Lan cười nhạt. Trộm đồ của tiên tôn. Chuyện vui như vậy sao Manh Manh không được tham gia. Tức chết mà, Đình Manh Manh thở phì phò. Sắc mặt nhăn nhó tràn đầy nuối tiếc. Lạc Nam khóe miệng co giật. Trộm đồ của một tiên tôn mà tiểu nha đầu làm như đi dạo chơi vậy. Quả thật không đáng tin cậy mà. Cũng không thể xem là trộm. Ta là nạn nhân bị rơi vào kế hoạch của hắn. Sau đó may mắn thoát đi. Còn nhân cơ hội lấy mất thứ cần lấy mà thôi. Lạc Nam thành thật nói. Lạc Nam đã nói đến mức này cũng thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của tam nữ. Các nàng không thắc mắc gì thêm. Tiếp tục tập trung vào buổi đấu giá. Bên trên đài cao, Mộng Chi Tiên ánh mắt ngưng trọng. Đột ngột từ trong người lấy ra một tấm vải. Giống, tấm vải vừa xuất hiện. Một tiếng gầm mang theo uy thế kinh khủng quét ngang toàn trường. Uy chấn thương sinh, phốc, trong lúc nhất thời, một đám yêu tộc cường giả có mặt tại đương trường sắc mặt kinh biến. Cả đám tim đập chân rung, mồ hôi mồ kê tái nhợt cả mặt mũi. Long tộc, có yêu tôn rung lẩy bẩy nói ra. Âm giọng mang theo kiêng dè đến cực điểm. Cổ khí tức chí cao như vua của vạn thú này. Chỉ có long tộc thuần túy nhất mới có thể mang đến. Mặc dù chỉ là một tấm vải. Nhưng hoàn toàn không phải khung xương cốt của kim dực long có thể so sánh. Chân long. Chỉ có chân long chính tông mới khiến lão phu xém chút quỳ xuống. Hải long yêu vương chật vật đứng dậy. Khiếp đảm trong lòng không sao ức chế được. Thiên địa hội, vậy mà lấy vảy chân long ra đấu giá. Quá kinh khủng, như các vị đã thấy. Trong tay Chi Tiên lúc này chính là một miếng chân long lân. Hơn nữa còn nằm ở vị trí vuốt rồng. Cực kỳ uy mãnh, bên trong thậm chí còn ẩn chứa một chút long lực còn sót lại. Mộng Chi Tiên nghiêm nghị nói ra. Long lực. Toàn trường hít sâu một ngụm lãnh khí. Ai cũng biết, tại tiên giới, long tộc sinh ra đã sở hữu long lực uy mãnh dữ dội. Cũng nhờ long lực mà các thành viên long tộc cao cao tại thượng. Vô địch trong cùng cấp, áp chế toàn diện các tộc khác. Xưng vương vạn thú, sở hữu long lực có thể thi triển các vũ kỹ đặc trưng của long tộc. Bá đạo tuyệt luân, mà ở trong long tộc. Cao quý và thuần túy nhất chính là chân long. Sở hữu huyết mạch thuần túy và cao quý nhất. Một tấm vảy chân long còn ẩn chứa long lực. Độ quý giá không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, quý giá thì quý giá. Toàn trường ai cũng biết long tộc nổi danh kiêu căng bá đạo. Dám sở hữu vảy rồng của bọn hắn chẳng khác nào chán sống. Như hiểu được lo lắng của mọi người. Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười nói ra. Mảnh chân long vảy này là do một vị chân long của long tộc ký gửi để đổi vật mình cần. Nguồn gốc và lai lịch rõ ràng. Các vị không cần lo lắng sau khi sở hữu nó sẽ bị long tộc tìm đến tận cửa. Công dụng của mảnh chân long vảy này chắc chi tiên không cần nhiều lời. Nếu lọt vào tay một vị luyện khí sư nổi tiếng, cộng thêm các nguyên liệu tuyệt hạng khác, luyện ra đế cấp pháp bảo cũng là có khả năng. Thậm chí các vị yêu tôn có dính líu với long tộc tin chắc cũng có thể thông qua hấp thu khí tức của chân long vảy để gia tăng huyết thống và tiềm năng của mình. Lời nói của Mộng Chi Tiên dù tương đối bình thản, nhưng lại chứa đựng nội dung quá mức dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào, ánh mắt cả đám long lên sòng sọc đăm đăm nhìn vào chân long vảy. Hận không thể lập tức lao lên cướp đoạt. Oa oa oa, tức chết lão phu, biết thế không đấu giá bộ xương kim dực long kia. Ghê tởm a, Hải Long yêu vương kém chút phun máu. So với tấm vảy chân long trước mắt, khung xương của kim dực long chẳng đáng đồng tiền a, cung chủ ngươi đừng tiếc nuối. Dù sao chúng ta cũng không đủ khả năng cạnh tranh chân long vảy đâu. Khung xương của kim dực long cũng đã đủ rồi. Hải sư yêu vương an ủi nói ra, chân long vảy này không phải một cái hải yêu cung có tư cách sở hữu. Hắn hiểu rất rõ điều đó. Hải long yêu vương chỉ là đang tự mình dối người mà thôi. Chân long vảy a, nếu có thể sở hữu, lão phu dám chắc có thể trong ngàn năm đột phá yêu tôn. Thậm chí vũ kỹ thi triển cũng có uy lực mạnh hơn. Hải long yêu vương đấm ngực dậm chân. Chỉ tiếc hận mình quá mức nghèo túng. Bảo vật ở trước mắt lại không thể cầu. Không biết chủ nhân của chân long vảy muốn trao đổi thứ gì. Đã có người không nhịn được cất tiếng thúc giục Mộng Chi Tiên. Trong sự hồi hộp thấp thởm của toàn trường, Mộng Chi Tiên nhấn mạnh từng chữ nói ra. Vị chân long này muốn dùng vảy của mình đổi lấy một loại đồ vật có công dụng phá giải phong ấn. Ít nhất phải là tôn cấp trở lên, dù là chỉ sử dụng được một lần duy nhất, vật phá giải phong ấn tôn cấp trở lên, toàn trường nhất thời chấn động. Phong ấn trên thế gian này có rất nhiều loại, dùng để phong ấn người, phong ấn vật, thậm chí phong ấn cả một vùng không gian. Vị chân long này rốt cuộc muốn phá vỡ phong ấn gì? Vì sao phải đem vảy rồng của mình ra đổi? Chỉ bất quá một mảnh chân long vảy để đổi lấy một lần phá giải phong ấn tôn cấp. Hoàn toàn xứng đáng trao đổi. Tuy nhiên vật có thể phá phong ấn quá mức khan hiếm. Không thấy chân long còn phải đem vảy của mình ra đổi lấy hay sao? Đại đa số người ở đây bắt đầu tiếc nuối. Bởi vì bọn hắn biết mình và chân long vảy đã vô duyên. Bên trong phòng số 699. Lạc Nam sắc mặt cổ quái, trong lòng tự nhủ, vảy rồng có giá trị như vậy sao? Hắn đang suy nghĩ miên man, đã thấy Âu Dương Thương Lan đứng bật người, một mặt quyết tâm phải thu lấy chân long vảy vào tay. Đại đảo chủ, ngươi cần chân long vảy? Lạc Nam giật mình hỏi. Nói nhảm, bổn đảo chủ đang thiếu một kiện vũ khí tiện tay. Chân long vảy rất thích hợp luyện chế. Âu Dương Thương Lan không chút chần chờ nói ra. Ngươi có đồ vật để đổi với chân long vảy? Lạc Nam sắc mặt cổ quái hỏi. Vừa vặn có một kiện tôn cấp phá ấn đao. Có thể chảm trừ tất cả mọi phong ấn tôn cấp trở xuống. Âu Dương Thương Lan gật đầu nói ra. Lạc Nam âm thầm cảm thán Bồng Lai Tiên Đảo giàu có. Các ngươi là thiên vương cấp thế lực. Vì sao hàng tôn cấp hình như chẳng thấy thiếu? Bất quá hắn đương nhiên không thể để Âu Dương Thương Lan phí phạm. Vội vàng kéo lấy bàn tay trắng mịn của nàng ngồi xuống. Một mặt đáng tin nói ra. Đệ tử có thứ tốt hơn cả chân long vảy. Thậm chí sau này có thể trực tiếp tìm một kiện vũ khí tiện tay cho đại đảo chủ ngài. Không cần tiêu hao phá ấn đao. Thứ tốt hơn cả chân long vảy. Âu Dương Thương Lan sắc mặt cổ quái. Thật sự, Đình Manh Manh cùng Mộ Sắc Vi ánh mắt cùng lúc sáng rực lên. 100% là thật. Bất quá mọi người đừng có gấp. Đệ tử sẽ trao tận tay đại đảo chủ. Lạc Nam chân thành nói. Đùa sao? Hắn là nghịch long. Vảy chân long ở trong mắt Lạc Nam chính là hàng tầm thường. Thi triển hóa long chiến thân sau đó chịu đau một chút gỡ vảy của mình xuống cho Âu Dương Thương Lan là được. Cần gì phí phạm một kiện tôn cấp pháp bảo có thể phá phong ấn. Thậm chí nếu không phải sợ bị long tộc cảm ứng, Lạc Nam trực tiếp tháo nghịch long vảy cho nàng cũng được. Cần quái gì chân long vảy. Hơn nữa dù đã sở hữu vảy rồng, còn phải tốn công tốn sức tìm thêm nguyên liệu cao cấp khác để luyện chế vũ khí. Như vậy quá mức phiền phức. Không biết vũ khí mà đại đảo chủ hay sử dụng là gì. Lạc Nam nhìn Âu Dương Thương Lan hỏi thăm. Bổn đảo chủ dùng thương. Âu Dương Thương Lan chắc nịch đáp. Chúng mánh. Lạc Nam trong lòng cuồng hỉ. Hắn nhớ lại 6 cái ô bên trong vòng quay danh vọng mà mình vừa xem xét. Chẳng phải có một kiện vũ khí loại hình thương sao? Ý trời à, Âu Dương Thương Lan dùng Thu Tiên Ngọc đổi lấy chiếu ảnh kính cho hắn. Lúc này trong vòng quay danh vọng lại vừa lúc có vũ khí tiện tay nàng cần. Quá mức vi diệu, mọi người yên tâm, vũ khí tiện tay của đại đảo chủ cứ giao cho ta. Chấm, Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực, sắc mặt hết sức đáng tin cậy nói. Thần thần bí bí, Âu Dương Thương Lan liếc xéo hắn một cái. Sau đó lười biếng ngồi xuống, lại không thèm ngó đến vảy chân long dù chỉ một chút. Mộ Sắc Vi cùng Đình Manh Manh cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết trong lòng Tiểu Yên này lại đang suy nghĩ quái quỷ gì. Trên sân khấu, Mộng Chi Tiên lại tuyên bố vật phẩm kế tiếp. Mà khi nhìn thấy nó, tên Thiên Tôn đang ngồi trong phòng 111 bắt chợt siết chặt nắm tay. Hít sâu một hơi nói ra. Đến rồi, cắn câu đi, con cá của ta, chấm chấm, mà lúc này toàn trường. Cũng có không ít người đứng bật người lên, ánh mắt đăm đăm vào vật mà Mộng Chi Tiên vừa lấy. Lại là hỗn độn khí. Một tên Thiên Tôn rung giọng nói ngay cả khi Mộng Chi Tiên chưa tuyên bố vật phẩm. Cái gì, hỗn độn khí sao? Toàn trường nghe xong chấn động hét lên thất thanh. Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại. Một cảm giác hưng phấn xuất hiện trong lòng. Chỉ thấy bên trên sân khấu. Một luồng khí trong suốt không nhìn rõ màu sắc đang được giam cầm trong chiếc bình trong suốt có trận pháp cường đại gia cố. Tránh để nó thoát khốn. Bất quá thân là một người từng sở hữu hỗn độn khí. Lạc Nam lập tức kết luận đây là một loại hồn độn khí hắn còn thiếu. Không sai, đây chính là hỗn độn khí kim hệ. Mộng Chi Tiên gật đầu xác định suy nghĩ của đám người. Chậm rãi nói ra, để Chi Tiên nói rõ hơn cho những ai chưa biết về hỗn độn khí. Đây là loại khí khai sinh từ hỗn độn, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nếu để chúng nó tích tụ theo thời gian, sẽ tự diễn sinh thành một thế giới. Thế giới có nhiều cách hình thành khác nhau. Nhưng các thế giới được hình thành từ hỗn độn khí mới có tiềm năng trở thành đại tiên giới một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Mà khi hỗn độn khí bị cưỡng ép rút ra sẽ dẫn đến thế giới đó bị hủy diệt. Đây là hành vi cổ Việt tộc nghiêm cấm. Vì thế nếu muốn sở hữu một loại hỗn độn khí còn khó hơn lên trời. Trừ khi tìm được các loại hỗn độn khí đơn độc ngoài tinh không khi chúng nó chưa kịp hình thành thế giới mới. Đó là cách duy nhất. Mặc dù nói như vậy, nhưng tinh không vũ trụ rộng lớn vô hạn. Muốn tìm một loại hỗn độn khí đơn độc so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn cả vạn lần. Mộng Chi Tiên âm thanh thánh thót liên tục vang lên. Giọng nói trở nên kích động. Như chúng ta đã biết. Để đột phá đẳng cấp, giai đoạn mấu chốt mỗi người cần trải qua chính là chuyển hóa lực lượng. Tiên vương muốn đột phá thành tiên tôn cần chuyển vương lực thành tôn lực. Tiên tôn muốn đột phá thành đế cần chuyển tôn lực thành đế lực. Đây là một quá trình dài đằng đẵng. Hỗn độn khí lại là loại khí thuộc tính cấp cao. Có thể thúc đẩy quá trình này. Ví như một vị tiên tôn chuyên tu kim thuộc tính chỉ cần hấp thu toàn bộ hỗn độn kim khí trong tay chi tiên. Có thể đem kim tôn lực chuyển thành kim đế lực trong vòng vài năm. Thậm chí nhanh hơn, mà một vị tiên vương muốn chuyển vương lực thành tôn lực chắc chỉ mất vài ngày. Lời vừa nói ra, toàn bộ kim hệ tiên vương, tiên tôn có mặt tại đương trường kích động gào giống. Lực lượng tàn sát mà ra khiến cung điện lắc lư liên tục. Những tên cường giả tu luyện thuộc tính khác không phải kim hệ nhất thời phun máu. Hận bọn hắn không thể sử dụng hỗn độn kim khí. Lạc Nam cũng là giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên hắn biết được công dụng này của hỗn độn khí. Chẳng trách năm xưa Kim Nhi từng nói hỗn độn khí là chí bảo khó cầu. Dù cả tiên vương, tiên tôn các loại cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt dẫn đến máu chảy thành sông. Lúc này đây, để hoàn thành ngũ hành tiểu thế giới, hỗn độn kim khí này, bằng mọi giá cũng phải tranh đoạt. Trong phòng 111, tên thiên tôn nhìn biểu hiện kích động của toàn trường, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn không phải kim hệ tu sĩ, vì thế dù đạt được hỗn độn kim khí này cũng không sử dụng đến. Lúc này mới mang ra làm mồi câu. Mà lúc này, Mộng Chi Tiên quét mắt nhìn toàn trường. Nhớ đến yêu cầu của người ký gửi hỗn độn kim khí ngay cả nàng cũng phải hít sâu một hơi. Môi đỏ hé mở, chậm rãi nói ra. Chủ nhân của hỗn độn kim khí cần trao đổi với những chí bảo chữa thương ít nhất là tôn cấp cực phẩm trở lên. Ưu tiên lá cây bất tử thụ. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. D. Cách chương.